Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 63, chân chính bí mật. Chào buổi tối, thị trưởng các hạ, Cúc mặt mỉm cười hướng phía Sira, Đeo chào hỏi, nhìn đối phương nụ cười trên mặt. Sira, Đeo âm lãnh hai mắt bên trong, lé ra bạo ngược. Sira, Đeo nhận biết Cúc, bất quá, cũng chưa quen thuộc. Đối với Cúc nhận biết vẫn như cũ dừng lại ở cổ tệ thương nhân tầng diện bên trên. Tối đa cũng đúng vậy nhiều hơn, có chút ít thông rõ, đánh giá. Đến mức còn lại, tại thời khắc này trước đó, cũng không có càng nhiều. Cúc liền như là những thương nhân khác, tham lam mà keo kiệt. Mà tại thời khắc này về sau, Sira, Đeo nghĩ đến nhiều thứ hơn. Tỉ như, Carol, Đeo, Centic, Đeo. Annie Petunia, Lâm mất tích cùng Quách, Webster, Emmer, Mo tử vong, là ngươi làm. Sira, Đeo lạnh giọng hỏi, ngươi là ở chỉ có quan hệ ngài hai vị chất tử cùng vị kia Annie Petunia, Lâm nữ sĩ, cùng Emmer, Mo sao? Không sai, liền như là ngài đoán như thế, là ta làm, vị kia Annie Petunia, Lâm nữ sĩ tư vị. Ta đến bây giờ đều khó mà quên a, đáng tiếc. Nàng quá mảnh mai một chút. Cùng ngài hai vị, chất tử không trải qua giày vò. Cúc cười híp mắt nói. Đồng thời đứng thẳng bỗng nhúc nhích phần hông. To mọng bụng, lập tức theo lấy động tác như vậy mà lắc lư bắt đầu. Cho nên hát đi, Lâm thằng ngốc kia dưa phạm sai lầm. Cũng là ngươi một tay bày kế rồi. Sira, Đeo hỏi, bất quá. Cũng không hoàn toàn là. Cúc gật gật đầu. Tiếp tục nói rằng. Bất quá. Lời nói vẫn chưa nói xong một đạo lết cứ như vậy bắn thẳng đến mà đến. Nhưng Cúc phảng phất là vị bạc tiên tri. Thân thể mập to biểu hiện lấy hoàn toàn không cách nào tới xứng đôi linh xảo. Gión mũi chân về sau. Thân thể uốn éo về sau. Lết cứ như vậy sượt qua người. Ngài làm như vậy. Liền không có có ý gì. Phải biết. Ta thế nhưng là thành tâm thành ý muốn cùng ngài hoàn thành một lần giao dịch. Cúc nhìn lấy chui, vào vách tường một phía khác Les. Không khỏi nhếch miệng góc, lộ ra 10 phần khinh thường. Nhưng khi Cúc lần nữa nhìn về phía Sira, Đeo thời điểm, dạng này khinh thường liền biến thành nịnh nọt. Thuộc về thương nhân láu cá mỉm cười. Giao dịch gì? Sira, Đeo hỏi, âm thanh, biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thật giống như vừa mới phát sinh một màn kia không phải hắn làm. Ngươi thành quả nghiên cứu. Đối với trường sinh bất lão chuyện như vậy, ta cũng có thể là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, không có có bất cứ người nào có thể cự tuyệt dạng này hấp dẫn. Liền tựa như những cái kia khi năm đưa ngươi bảo đảm xuống đại nhân vật. Lấy nhân loại cơ thể, sống làm thí nghiệm, đồng thời ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Nhưng ngươi vẫn như cũ bình yên vô sự, lại một bước lên mây. Chỉ tiếc, bọn hắn không có một cái nào sống tới ngày nay. Cúc rất thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Sau đó, vị này, cổ tệ thương nhân, cứ như vậy làm bộ cảm thán bắt đầu. Đáng tiếc là, cảm thán như vậy phối hợp với đối phương cười híp mắt bộ dáng. Không có chút nào sức thuyết phục. Sira, Đeo chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Hắn ở phân biệt đối phương nói đến là thật là giả. Nhưng là ở đối phương bị mỡ đống diện tích mà trở nên cồng kềnh trên khuôn mặt. Sira, Đeo nhìn không ra nhiều thứ hơn. Rất nhanh, Sira, Đeo liền từ bỏ dạng này vô dụng công. Hắn bất luận đối phương nói thật hay giả. Cũng sẽ không như cùng đối phương mong muốn. Muốn hắn giao ra bản thân thành quả nghiên cứu. Làm sao có thể, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Ai cũng khác muốn có được hắn thành quả nghiên cứu. Bao quát những cái kia đã từng đại nhân vật. Bọn hắn thật là chết già. Có chút là, có chút, cũng không phải là, ngươi muốn ta thành quả nghiên cứu. Ngươi muốn dùng cái gì tới làm vì trao đổi. Đáy lòng sớm đã quyết định chú ý Sira. Đeo cố ý hỏi, trao đổi. Ta không có nghe lầm chứ. Khó nói hiện tại đây hết thảy còn chưa đủ rõ ràng sao. Còn có cái gì là so mệnh còn trọng yếu hơn? Cúc mở ra hai tay. Nghiêng người sang. một ngón tay chỉ pha lê vật chứa bên trong Sira, đeo, một ngón tay chỉ mình. Ý kia ở rõ ràng cực kỳ. Đúng vậy à, sinh mệnh là trọng yếu nhất. Bằng không, ta cũng sẽ không muốn trường sinh bất lão. Sira, đeo phảng phất là thỏa hiệp như vậy gật gật đầu. Ngài có thể minh bạch, là cho dù tốt bất quá. Cúc nhìn lấy thỏa hiệp Sira, đeo, không khỏi cười bắt đầu. Bất quá, nụ cười này còn không có tán đi. Cái này thân thể mập to liền vỡ ra. Không, không phải, bạo liệt, mà là, đè ép, vô hình đè ép, liền như là hai tay đập bên trong hút máu con muỗi. Ở con muỗi thịt nát xương tan đồng thời, sẽ còn dính vào một tay máu. Huyết nhục ở pha lê bên ngoài thùng bay múa. Pha lê vật chứa bên trong Sira, đeo âm lãnh cười. Vị thị trưởng này các hạ hai mắt không nháy một cái nhìn trước mắt thịt nát xương tan Cúc. Hắn đương nhiên sẽ không chói mắt. Hắn phải thật tốt thưởng thức đối phương thảm trạng. Không nếu như vậy, hắn sao có thể tiếp tục ôn hòa nhã nhặn hoàn thành tiếp xuống thí nghiệm. Cho nên, Sira, đeo lập tức phát hiện huyết vụ bên trong không đúng. Một người xuất hiện ở huyết vụ bên trong. Không phải đột ngột xuất hiện, mà là vẫn ở nơi đó. Ngay tại Cúc cái kia thân thể mập to bên trong. Khi cái kia thân thể mập to bị đập vỡ về sau, đối phương tự nhiên mà vậy lộ ra. Cái này đủ để cho Sira, đeo cảm thấy giật mình. Nhưng càng giật mình lại là ở Sira, đeo thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương lúc. Webster, Sira, đeo nhìn đối phương, không thể ức chế phát ra kinh hô. Mà dạng này kinh hô thì đổi lấy Webster lớn tiếng chế giễu. Quả nhiên, liền như là ta suy đoán như thế. Ngươi cũng không biết rõ nơi này chân chính bí mật. Vẫn là nói, ngươi ra tay quá nhanh. Cứ thế tại để vị kia coi trọng ngươi đại nhân vật không kịp nói cho ngươi. Một cái tự nhận là nắm giữ hết thảy, lại không để mắt đến bí mật lớn nhất đồ ngốc. Thực sự là, cười chết ta rồi. Webster chậm rãi nói, âm thanh vẫn như cũ là Cúc âm thanh. Bí mật gì? Sira, đeo truy vấn lấy, không nói cho ngươi, còn có, ngươi không cần làm những tiểu động tác kia, không có ích lợi, gì, ngươi thất bại, từ lúc đầu liền đã chú định. Webster nói, cứ như vậy xoay người qua, đi chết đi, nhìn lấy Webster bóng lưng. Sira, đeo giống giận, hắn kích phát thể nội thuộc về thần bí bên cạnh lực lượng, nhưng là trong ngày thường điều khiển như cánh tay lực lượng. Cũng chưa từng xuất hiện, mà là cấp tốc tan rã lấy. Mà lại, không đơn thuần là lực lượng của hắn đang tan rã, thân thể của hắn cũng đang tan rã lấy. Không, không phải là dạng này. Không, Sira, đeo gào thét lớn, dãy giụa lấy. Nhưng cũng chính là như vậy, hắn cũng không có làm đến càng nhiều chuyện hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi xa Webster đi tới trong đại sảnh, mở ra một cái âm u nghiên cứu, nhìn lấy một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, chán phóng sáng chói quang huy hình mũi khoan vật thể từ âm u nghiên cứu bên trong tung bay ra. Về sau, cảm thụ được cái kia cỗ đặc dị lực lượng, Sira, đeo mang theo mặt mũi tràn đầy hối tiếc biến mất, biến thành một bãi không tan trong chất keo dung dịch mủ dịch. Hôi thối vô cùng, liền tựa như những cái kia pha lê vật chứa bên trong thi thể. Sau lưng phát sinh hết thảy, Webster tự nhiên biết rõ, nhưng hắn càng thêm biết rõ, hắn phải tăng tốc độ, không phải vậy hắn cái vị kia hợp tác đồng bọn thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức, Webster liền đưa tay hướng về kia cái hình mũi khoan vật thể chộp tới. Nhưng ngay tại Webster đưa tay trong nháy mắt, một đạo mang theo nồng đậm mùi máu tươi thân ảnh từ bóng tối bên trong nhảy lên ra. Thẳng đến hình mũi khoan vật thể. Đó là hắn người hợp tác. Ở người được cái kia cỗ mùi máu tươi thời điểm, Webster liền biết rồi thân phận của người đến. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mà vị kia người hợp tác, đồng dạng sẽ không buông tha cho. Hai cái đều không buông tha tranh đoạt giả. Cuối cùng ai cũng không có bắt được hình mũi khoan vật thể, mà là riêng phần mình đối với đối phương phát động công kích. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, chỉ có xử lý đối phương, mới có thể chân chính đạt được cái này đồ vật. Oanh, nắm đấm cùng móng vuốt va chạm bên trong. Cự đại bạo tạc vang lên theo. Vô hình khí kình lập tức xé nát đại sảnh bên trong sở hữu pha lê vật chứa. Ba, ba ba, từng đợt thủy tinh giòn vang bên trong. Lơ lửng giữa không trung bên trong hình mũi khoan vật thể cũng nhận khí kình ảnh hưởng. Phiêu hồ hồ bay về phía đại sảnh một góc. Nơi nào là Webster thi thể, vị trí. Sau đó, cỗ này, thi thể, động. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.